Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, hư hồn pháp tướng, diệt, Diệp Hiên, ngươi chớ quá mức, chẳng lẽ ngươi thật nghĩ để cho bản tôn diệt ngươi chân vũ thánh địa hay sao? Gặp thương lượng không thành, Nhan đại nhân nhất thời trở nên tức hổn hển dâng lên. Diệp Hiên hờ hững nhìn Nhan đại nhân một chút. Sắc mặt không động dung chút nào, ngược lại đôi mắt chỗ sâu lộ ra càng phát ra lạnh lùng. Không người nào dám uy hiếp ta Diệp Hiên, ngươi nếu thật làm như vậy, vậy thì chờ lấy bản thánh tử giết đến tận bên trong thiên vực. Đem ngươi Thương Viêm cổ thánh địa tàn sát không còn đi. Nhan đại nhân đồng tử đột nhiên co rút lại, một cỗ cảm giác sỉ nhục theo cảm thấy bỗng nhiên dâng lên. Tuy nhiên như thế, nhưng Nhan đại nhân lại thật không dám làm như vậy. Hắn có loại dự cảm, như hắn thật xuất thủ đối phó chân vũ thánh địa, vậy hắn về sau kết cục sẽ thê thảm tới cực điểm. Diệp Hiên thật là đáng sợ đến để cho Nhan đại nhân dạng này tôn giả đều sợ hãi không thôi. Hắn không phải sợ trước mắt cái này Diệp Hiên, mà là sợ trưởng thành sau Diệp Hiên. Lấy Diệp Hiên cửu sắc thiên tài tư chất, nhất phi trùng thiên là chuyện sớm hay muộn. Với lại Nhan đại nhân cảm thấy chỉ sợ chúng liền thiên vực đều chưa hẳn có thể ngăn chặn Diệp Hiên quật khởi, thời gian không nhiều lắm, lên đường đi, Nhan đại nhân. Tuế Nguyệt đao xuất hiện lần nữa. Đáng chết, Nhan đại nhân trong lòng điên cuồng gầm hét lên. Hắn muốn tránh, nhưng lại bị tiểu hưu gắt gao quấn lấy, căn bản là né tránh không được. Oanh, Tuế Nguyệt đao không huyền niệm chút nào đánh trúng vào Nhan đại nhân. Nhan đại nhân trong lòng một mảnh lạnh buốt, hắn biết mình lần này là triệt để ngòm tại đây. Tuy nhiên bản thể của hắn đã liều mạng hướng về tại đây chạy tới, nhưng là nước xa không cứu được lửa gần, chờ bản thể đến, hết thảy đều đã trễ rồi. Lòng của mọi người bên trong đều đã bắt đầu chết lặng. Theo Diệp Hiên đánh giết thích cuồng, lại đến thích điên, hiện tại đến phiên Nhan đại nhân. Nghe Thường Nhi hai đầu lông mày đột nhiên xuất hiện một tia lo lắng âm thầm. Nhan đại nhân dù sao không phải là thích điên, thích cuồng chi lưu, Diệp Hiên hung hăng như vậy đem hắn hư hồn pháp tướng chém giết, làm như vậy đến cùng thích hợp sao? Có lẽ Diệp Hiên làm như vậy có đạo lý của hắn đi. Nghe Thường Nhi thầm nghĩ đến, nàng không rõ ràng Diệp Hiên ý đồ, chỉ mong ý tin tưởng Diệp Hiên. Hôm nay, Diệp Hiên trảm Thương Viêm tôn giả phân thân nơi này. Diệp Hiên khinh thường toàn trường, cao giọng nói, tới so sánh chính là một mặt hoảng hốt Nhan đại nhân. Không nghĩ tới ta Nhan chống ngọc túng hoành cả đời, sau cùng lại thành tựu Diệp Hiên tên, thật sự là ý trời à. Nhan đại nhân bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thở dài, nếu là hắn không có ban cho hư hồn pháp tướng phù cấp Lưu Ly thánh chủ, hắn như thế nào lại có cái nhục ngày hôm nay. Chết, thời gian lực lượng lại lần nữa nghịch chuyển, Nhan chống ngọc hư hồn pháp tướng dần dần trở nên ảm đạm dâng lên. Đến cuối cùng nhất ánh sáng chói mắt trong nháy mắt hiện ra, làm quang mang biến mất về sau, một tiếng thanh thúy âm thanh truyền đến, xoạt xoạt, phảng phất tựa như tuyệt đẹp như đồ sứ, hư hồn pháp tướng ầm ầm vỡ vụn, hóa thành vô số toái phiến bay lả tả ở trong hư không. Hư hồn pháp tướng, diệt, không người nào dám phát ra cái gì âm thanh. Bên trong đất trời chỉ còn lại có gió nhẹ lướt qua, phát ra tiếng vang nhỏ xíu, khụ khụ. Diệp Hiên tiếng ho khan vang lên lần nữa, nhưng lần này, đám người nhưng là động cũng không dám động, ai biết Diệp Hiên còn có thể hay không phóng xuất ra Tuế Nguyệt đao đến. Đương nhiên có lẽ giải quyết bọn hắn, Diệp Hiên căn bản là không cần đến Tuế Nguyệt thần thông. Tuy nhiên lần thứ hai phóng thích Tuế Nguyệt thần thông lúc, Diệp Hiên đã theo hệ thống trong thương thành đổi một khỏa vạn linh đan, khôi phục hơn phân nửa thương thế, nhưng vừa mới lần nữa vận dụng tuế nguyệt, lại làm cho thương thế hắn nặng hơn. Bất quá, giá trị, tuy nhiên thương thế cực nặng, nhưng Diệp Hiên vẫn như cũ phi thường hài lòng, nguy cơ giải trừ hơn phân nửa. Hiện tại Diệp Hiên chỉ cần cấp tốc rời đi, tránh thoát nhan chống ngọc bản thể truy tung là được. Cần phải đi, Diệp Hiên ánh mắt rơi vào Nghê Thường Nhi trên thân, hướng phía hơi hơi ra hiệu về sau, liền muốn rời đi. Lúc này, một tiếng quát lớn đột nhiên nghĩ tới, đi chết, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.